Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 198. Phần 198. Công bố thân phận, thỉnh ấn hạ xác nhận kiện. Chú ý, thân phận biểu hiện thời gian chỉ có 10 giây. Phi bảo hộ người chơi thân phận. 10 giây lúc sau thân phận tin tức tự động biến mất. Thỉnh người chơi thấy rõ ràng chính mình thân phận hơn nữa nhớ kỹ nó. Đồng thời, vì bảo đảm người chơi thân phận an toàn, lần này trò chơi không biểu hiện người chơi chân thật cá nhân tin tức. Đến nỗi đại gia muốn như thế nào xưng hô người chơi khác, có thể tự do phát huy. Xem xong sở hữu nội dung, Tề Tư Nguyên điểm hạ xác nhận kiện. 10 giây lúc sau, hắn thu hồi di động ngẩng đầu lên. Hắn chiều chính mình bên phải xoay qua mặt. Nơi đó trên vách tường treo một cái thật lớn hơn nữa cổ xưa đồng hồ. Đồng hồ kim, đồng hồ chỉ ở đại biểu 8 chữ số La Mã thượng. Tề Tư Nguyên phía sau chính là một mặt vách tường. Vách tường nhất phía trên chính là một chỉnh bài cửa sổ ở mái nhà. Ngẩng đầu còn có thể trông thấy xanh thảm không trung. Nói cách khác, hiện tại trò chơi này thế giới thời gian là buổi sáng 8 giờ nhiều. Dựa theo quy tắc trò chơi, bọn họ hôm nay muốn ở không có người bị người sói giết chết dưới tình huống. Ở buổi tối 8 giờ manh đầu ra một người người chơi. Cũng đêm này đào thải. Trong trò chơi đào thải, tự nhiên chỉ chính là tử vong. Tề Tư Nguyên lại nhìn lướt qua trên bàn mọi người. Lúc này mới phát hiện, tuy rằng đại gia biểu tình khác nhau, có người còn không có xem xong quy tắc vẫn như cũ cúi đầu. Nhưng là lại có hai người là ở nhìn chằm chằm chính mình nhìn. Trong đó một cái là Bạch Quý. Nàng thấy Tề Tư Nguyên chú ý tới nàng, cười chớp chớp mắt. Một người khác là một cái tóc vàng mắt xanh hỗn huyết nam thanh niên. Diện mạo anh tuấn đến quả thực sáng mù mắt. Trên người cư nhiên còn ăn mặc một kiện lễ vật, bồi chung quanh cổ xưa lại hoa lệ châu Âu trang hoàng phong cách. Thật đúng là có chút thời trung cổ quỷ hút máu vương tử hương vị. Chính là, Tề Tư Nguyên căn bản là không quen biết hắn. Kia thanh niên nhìn thấy Tề Tư Nguyên nhìn phía hắn ánh mắt, lập tức liền lộ ra một nụ cười rạng rỡ. Một ngụm lượng bạch hàm răng lộ ra tới. Hai viên nhọn nhọn răng nanh, càng như là quỷ hút máu. Tề Tư Nguyên nhìn thoáng qua hỗn huyết nam thanh niên trước mặt bảng số 8 hào. Tề Tư Nguyên cũng không có cấp đối phương bất luận cái gì thái độ thượng đáp lại. Lập tức thay đổi đôi mắt, không hề xem hắn. Ở Tề Tư Nguyên quay đầu đi thời điểm, hỗn huyết nam thanh niên tươi cười lập tức suy sụp đi xuống. Vẻ mặt mà thất vọng. Các vị, lúc này, đột nhiên có người nói chuyện. Người nói chuyện là một cái hơn 40 tuổi trung niên nam tử. Trên người ăn mặc chỉnh tề tây trang. Rất là khôn khéo giỏi giang bộ dáng. Ở trong thế giới hiện thực hắn đại khái là một cái thương nghiệp tinh anh đi. Hắn vị trí ở Tề Tư Nguyên tả nghiêng đối diện. Dãy số là số 11. Ta không biết đại gia đối người sói trò chơi lý giải có bao nhiêu. Nhưng là ta biết, trò chơi này đề cập đại lượng trinh thám cùng phân tích. Vì càng tốt nhớ kỹ lẫn nhau, đại gia tiên tiến hành tự giới thiệu đi. Đương nhiên, hệ thống nếu không biểu hiện tên họ thật, đại gia cũng có thể sử dụng danh hiệu hoặc là ngoại hiệu. Không có quan hệ, chỉ cần có thể để cho người khác nhớ kỹ ngươi là được. Trung niên tinh anh rất có phong phạm. Trên người mang theo thượng vị giả khí thế đối đại gia nói. Thiết, nhớ kỹ làm gì, đêm nay sẽ phải chết hai. Không nghĩ tới tinh anh nam nói âm vừa ra, lập tức liền có người phát ra chế nhạo thanh. Tề Tư Nguyên theo tiếng nhìn lại, không có ngoài ý muốn, lại là phía trước vị kia lôi thôi lách thách cơ bắp phun tào nam. Chín hào tiên sinh, tinh anh nam ngó chín hào liếc mắt một cái, thấy hắn kia lăng đầu thanh bộ dáng, đảo cũng hoàn toàn không cùng hắn so đo, thần sắc không tiện mà tiếp tục tiếp theo nói tiếp, nếu ta khai đầu, theo ta trước tới nói đi, ta kêu từ lỗi. Thương nhân, ở trong thế giới hiện thực là một nhà mậu dịch công ty lão bản, hắn nói. Nhưng thật ra như là chính mình chân thật tin tức, tinh anh nam nói xong, người khác có ôm ngực thờ ơ lạnh nhạt, có thần sắc do dự, cũng có ở quan sát người khác như thế nào làm, sau đó tùy đại lưu. Bất quá, đại gia cũng không chờ lâu lắm, ngồi ở một hào vị trí thiếu niên liền đi theo mở miệng. Thiếu niên ăn mặc màu trắng áo sơ mi cùng chế phục quần. Trên mặt còn đầy người không có rút đi ngây ngô, bất quá sắc mặt còn tính chấn định. Ta kêu Võ Chi Nhân, năm nay 17 tuổi, cao tam học sinh, hắn nói xong, còn hướng về chính mình tả hữu nhìn nhìn, tựa hồ đang chờ đợi những người khác lên tiếng. Bạch Quý, sinh viên, Bạch Quý đối đại gia cười cười, tiếp theo ở một hào Võ Chi Nhân lúc sau lên tiếng. Nàng tươi cười vẫn là như vậy thanh triệt điểm mỹ, cùng Tề Tư Nguyên lúc trước thấy nàng khi giống nhau như đúc. Ta là Hoàng Phủ Tĩnh, cũng là sinh viên, ngồi ở Võ Chi Nhân cùng Bạch Quý chi gian hai hào. Nhìn thấy chính mình hai bên trái phải người đều lên tiếng giới thiệu. Lúc này mới nhút nhát sợ sệt mà mở miệng, thoạt nhìn là cá tính cách khiếp nhược văn tĩnh nữ hài. Kêu ta Thanh Phong thì tốt rồi, chỉ là bình thường Bạch Lĩnh, bốn hào tiếp theo mở miệng. Vẻ mặt của hắn có vẻ thập phần lạnh nhạt. Tựa hồ cũng không tưởng tham dự loại này nhàm chán tự giới thiệu. Nhưng là xem người khác đều giới thiệu, hắn cũng không nghĩ đương cái dị loại, vì thế mở miệng, chẳng qua, hắn tên này vừa nghe liền biết không là tên họ thật. Cho nên hắn báo chức nghiệp, cũng liền không biết thật giả. Tề Tư Nguyên, luật sư, Tề Tư Nguyên cũng là mặt vô biểu tình mà nói. Nhưng là hắn ở báo ra bản thân tên thời điểm. Nhanh chóng mà nhìn quét một chút toàn trường nhân viên thần sắc. Phía trước vài người đều sảng khoái mà tham dự số 11 từ lỗi giới thiệu đề nghị. Mặt sau người tự nhiên cũng không hảo cường biết không tham dự. Phải biết rằng, đêm nay nửa điểm liền có một lần manh đầu. Quá mức hành xử khác người nói. Vạn nhất buổi tối đã bị người đầu đi ra ngoài đâu. Vì thế, đại gia liền bắt đầu ấn dãy số. Từng người báo ra chính mình thân phận, Tề Tư Nguyên bên trái 6 hào là một người 30 xuất đầu nam tử. Quần áo sạch sẽ ngăn nắp, ôn tồn lễ độ bộ dáng. Hắn nói chính mình kêu Bùi Thượng Minh, là một cái bác sĩ khoa ngoại. 7 hào là một người nữ tính, mang mắt kính, hóa tinh xảo trang dung, một thân giỏi giang trang phục công sở, biểu tình cũng là thập phần giỏi giang. Nàng tự xưng là cao cấp Bạch Lĩnh. Làm đại gia xưng hô nàng hoa hồng liền hảo. Hiển nhiên, này cũng không phải tên thật. Tới rồi 8 hào thời điểm, cái này xinh đẹp hỗn huyết thanh niên, mở miệng lại là một ngụm thảm không nỡ nhìn tiếng phổ thông. Hắn ít nhất nói 2 lần, mọi người mới từ hắn buồn cười ngoại quốc khẩu âm xuôi tai ra tới hắn nói chính là chào mọi người. Ta là Khải Nhân, là trao đổi nghiên cứu sinh. Ta tới học tập tiếng phổ thông, Tề Tư Nguyên tiến vào trò chơi lâu như vậy. Nhưng thật ra lần đầu tiên thấy có người nước ngoài tham dự. Lúc sau chính là 9 hào, cái kia lôi thôi lấy thế kẻ cơ bắp phun Tào Vương. Hắn tựa hồ cực độ khinh thường với đại gia loại này tự giới thiệu mà hành vi. Chỉ là cực kỳ có lệ mà ném ra, đại hổ, hai chữ. Liền không nói. Cũng không biết đại hổ là hắn lâm thời thuận miệng biên. Vẫn là chính hắn ngày thường ngoại hiệu. 10 hào cũng là một người tuổi trẻ nữ hài tử. Một chương tiêu chuẩn võng hồng mặt. Theo nàng chính mình giới thiệu. Nàng kêu Lisa là một cái internet chủ bá. Còn quả thật là một cái võng hồng. Hiển nhiên, Lisa, đại khái chính là nàng ở trên mạng dùng tên. 12 hào là một cái trên mặt còn treo quầng thâm mắt bình phàm nam thanh niên. Hắn dáng người không cao màu da trắng nõn, trên mặt lại tràn ngập mệt mỏi cùng suy sút. Hắn giới thiệu chính mình kêu Trương Kiến Một, không nghề nghiệp, trạch nam mơ siêu 13 hào. Một cái đầy mặt tang thương trung niên nam tử, thoạt nhìn tuổi so số 11 từ lỗi còn đại, nhưng là theo chính hắn nói hắn năm nay mới 33 tuổi. Bình thường tiểu tiểu thương, tên gọi Triệu Đại Bằng, 14 hào là một người nữ tính, bình thường, không có gì đặc sắc, theo nàng chính mình giới thiệu nàng là một người toàn chức mụ mụ. Năm nay 37 tuổi, có một cái 11 tuổi nữ nhi, tên là Nguyễn Bang, 15 hào là một cái bất cần đời nam thanh niên. Phú Nhị Đại, trước mắt là sinh viên, tên là Phạm Vi, Phạm Vi nói tên thời điểm, Tề Tư Nguyên mới nhìn nhiều hắn liếc mắt một cái. Nhớ tới phía trước các đồng bạn cũng là thường thường giễu cợt hắn cùng Phương Chi Du Lạc Phương. Phương Viên Viên, thẳng đến đại gia tự giới thiệu kết thúc. Số 11 Từ Lỗi mới tiếp tục nói chuyện. Đêm nay 8 giờ chúng ta đem nghênh đón bổn chàng trò chơi cái thứ nhất đầu phiếu. Chúng ta còn có gần 12 giờ thời gian. Ban ngày, đại gia nhiều hơn hiểu biết lẫn nhau đi thiết. Thật đúng là cho rằng chính mình là lão đại rồi. Được rồi, hiểu biết cái quỷ gì lẫn nhau còn không bằng đi xem hoàn cảnh. Bụng cũng đói bụng, còn không bằng đi tìm điểm ăn. Nếu là nơi này không ăn, đại gia liền chờ đói chết đi. Còn đầu cái gì phiếu? Quả nhiên, mở miệng phun tào lại là chín hào đại hổ. Hắn không kiên nhẫn mà trợn trắng mắt. Sau đó lo chính mình rời đi vị trí. Hướng tới đại môn đi đến. Đại gia nơi địa phương là một căn phòng hội nghị giống nhau đại sảnh. Phòng họp môn liền ở Tề Tư Nguyên chính phía trước mở rộng ra. Đại hổ vừa ly khai chỗ ngồi, những người khác cũng đều ngồi không yên. Có một ít người không có sớm rời đi, cũng là lo lắng có hay không cái gì cấm kỵ. Này sẽ thấy đại hổ đỉnh đạc mà đi ra ngoài, những người khác tự nhiên cũng muốn lên đi quen thuộc hoàn cảnh. Quy tắc có một cái nói, màn đêm buông xuống vãn thôn dân bị người sói lựa chọn khi là có thể thoát đi chính mình phòng. Như vậy, ít nhất đại gia muốn thừa dịp ban ngày nhiều làm quen một chút hoàn cảnh. Gặp được nguy hiểm cũng hảo chạy trốn trốn tránh. Phản chi người sói cũng là giống nhau. Người sói có một giờ giết người hạn chế. Bọn họ cũng tốt nhất có thể nhiều tìm ra có thể giấu người địa phương. Lấy đề cao thôn dân bị giết xác suất. Từ Lỗi đối với đại gia cũng không nghe hắn chỉ huy hành vi cũng là bất đắc dĩ. Rốt cuộc trận này trò chơi người thoạt nhìn toàn bộ đều là người chơi lâu năm. Nơi này cũng không có người là hắn công nhân. Không nghe hắn cũng là bình thường. Tề Tư Nguyên cũng từ vị trí thượng đứng lên hoạt động một chút gân cốt. Hắn cũng không có ở trong trò chơi này làm nổi bật tú chỉ số thông minh tính toán. Loại này dựa đầu phiếu là có thể giết người trò chơi. Vẫn là điệu thấp một ít hảo. Chỉ là Tề Tư Nguyên mới vừa đứng lên không lâu, liền thấy Bạch Quý Triều hắn đã đi tới, thẳng đến đứng ở Tề Tư Nguyên trước mặt, Bạch Quý cười đối hắn nói, chúng ta tìm một chỗ tâm sự đi. Tề Tư Nguyên gật gật đầu đồng ý. Hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt, hắn đối Bạch Quý chết mà sống lại hơn nữa xuất hiện ở chỗ này đồng dạng là tràn ngập tò mò. Huống hồ, trò chơi này quy tắc cũng không cho phép người chơi lén dùng binh khí đánh nhau. Bạch Quý chỉ là nói với hắn lời nói. Sẽ không có cái gì nguy hiểm. Mơ siêu chương 208 người sói trò chơi 3. Tề Tư Nguyên đang chuẩn bị cùng Bạch Quý cùng nhau rời đi cái này đại sảnh thời điểm. Liền thấy vị kia tám hào hỗn huyết nam thanh niên Khải Nhân hướng tới chính mình tiểu bước chạy tới. Khải Nhân trên mặt mang theo nhiệt tình rào rạt tươi cười. Làn da bạch đến thẳng hoàng đôi mắt, Tề Tư Nguyên chính mình liền thuộc về làn da trắng nõn một loại. Kết quả thấy một cái càng bạch người. Người hảo, ta là Khải Nhân, các ngươi muốn đi đâu? Khải Nhân mở to màu lam mắt to, nhìn chằm chằm Tề Tư Nguyên hỏi. Khải Nhân nói tiếng Trung tuy rằng lưu sướng, nhưng là kia kỳ dị ngữ điệu nghe được Tề Tư Nguyên thẳng nhíu mày. Người này cũng là không thể hiểu được, phía trước cũng hoàn toàn không nhận thức, như thế nào cảm giác hắn giống như liền theo dõi chính mình. Tề Tư Nguyên cũng không tưởng trả lời hắn, chính tự hỏi như thế nào tống cổ hắn rời đi, liền thấy Bạch Quý đột nhiên tiến lên, cười ngâm ngâm mà vãn trụ Tề Tư Nguyên cánh tay, sau đó đối Khải Nhân cười nói, ta cùng Tư Nguyên ca ca có lặng lẽ lời muốn nói nga. Khải Nhân tiên sinh muốn đi theo chúng ta đi nghe lén sao? Khải Nhân tiếng Trung biểu đạt tuy rằng không tốt lắm, nhưng là thực hiển nhiên hắn nghe đọc năng lực tương đương không tồi. Thế nhưng nghe hiểu Bạch Quý lệnh đuổi khách, Khải Nhân có chút bất đắc dĩ mà buông tay, ở Tề Tư Nguyên cùng Bạch Quý xoay người rời đi sau. Cũng không có lại đuổi theo, rời đi phòng hội nghị, Tề Tư Nguyên cùng Bạch Quý một đường đi ra. Mới phát hiện nơi này là một cái diện tích rất lớn biệt thự. phòng hội nghị xuất khẩu đối diện mặt chính là một cái đại hoạt động thất. Bên trong bày tủ lạnh đồ uống cùng một ít giải trí phương tiện. Tỉ như pizza bàn, máy chơi game gì đó. Phòng hội nghị mặt đông là một cái thật lớn phòng khách. Phòng khách bày một ít sofa cùng trà đài. Còn có một cái tiểu rượu quầy cùng tiểu quầy bar. Rời đi biệt thự xuất khẩu liền ở phòng khách đông bắc mặt. Một phiến thật lớn cửa kính. Môn là mở ra, người chơi ở chỗ này thông suốt không bị ngăn trở. Phòng khách nhất mặt đông là một cái khá lớn. Thiết bị rốt cuộc đầy đủ hết buồng vệ sinh. Nam diện còn lại là nhà ăn cùng phòng bếp. Tề Tư Nguyên đi vào xem qua. Trong phòng bếp trái cây rau dưa cùng đồ làm bếp đầy đủ mọi thứ. Hết chương.